Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Vương Giả Thời Đại, theo Khương Tuấn Vũ lĩnh đến băng tuyết tộc viện quân, tiếp theo Trương Long chờ người xuất lĩnh hải ngoại tộc nhân trở về. Thậm chí mang đến Đọa Lạc Thiên Sứ tộc đại quân đến. Lập tức đẩy nhân tộc chuyển về đến thế yếu, lập tức hình thành cường lực phản công, ta đầu hàng. Viễn Không, một vị quỷ tộc quỷ thánh gầm thét lên muốn đầu hàng. Thế nhưng sau một khắc liền bị một đạo đáng sợ phong mang xuyên thủng thân thể. Đó là một cây thanh đồng cổ thương, vang lên ong ong, uy thế ngập trời, Diêm Thanh là cả người sát khí ngút trời. Từ lúc huyết chiến bên trong cũng đã thành tựu một vị vô thượng chiến thánh. Uy thế mạnh, không phải những này phổ thông thánh nhân có thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả cổ thánh đô chỉ có thể chật vật chống đỡ. Ở sau lưng nàng, mấy ngàn vạn quỷ kỵ cuồn cuộn mà đến, giết hết quỷ tộc quỷ binh. Đây là nhân tộc mạnh mẽ nội tình, không chỉ có bên này, cái khác mấy cái trên chiến trường, nhân tộc các đại nhân kiệt đều thu được thăng hoa, từng người huyết chiến bát phương, giết chóc thương khung, vốn là quỷ tộc liền bị nhân tộc chiến tranh lợi khí nổ không còn hơn một nửa. Hiện tại càng là không cách nào ngăn cản nhân tộc đại quân. Đầu tiên là Diêm Thanh La là đối kháng những này quỷ tộc quân đoàn chủ lực. Đương nhiên sẽ không tiếp thu bất kỳ đầu hàng quỷ tộc. Muốn tiêu diệt sạch sẽ. Vào lúc này, uy thế là thuộc về nhân tộc. Không có một chủng tộc có thể so với. Vạn thánh đột kích, muốn tiêu diệt nhân tộc. Nhưng đáng tiếc chung quy là bị nhân tộc chống lại. Thậm chí giết ngược lại đây. Thắng lợi là thuộc về nhân tộc, giết sạch bọn họ, Diêm Thanh La sát phạt trùng thiên, xuất lĩnh ngàn vạn quỷ kỵ giết đi, nghiền ép quỷ tộc đội ngũ, hình thành nghiêng về một bên cục diện, thậm chí ngay cả một ít quỷ thánh đều không thể ngăn cản. Bị từng cái giết chết, cổ thánh cấp những khác quỷ thánh đều sắp tốc xoay người tránh né phong mang. Chỉ tiếc, hiện tại muốn chạy là không thể. Nhân tộc đối với những này đến tiến công các tộc đó là hận thấu. Không sát quang là không cách nào tắt nhân tộc nội tâm lửa giận cung cưu hận. Đương nhiên sẽ không buông tha một cái. Cùng bên này như thế, từng người trên chiến trường, đều hình thành nghiêng về một bên tàn sát. Nhân tộc triệt để ở trong chiến tranh thăng hoa. Từng đạo cái thế khí tức bộc phát ra. Rất nhiều nhân tộc tuấn tài đều ở huyết chiến gột rửa dưới thu được lột xác tăng cao. Lên cấp cái thế, Chu Thiên, gầm lên giận dữ, nương theo một phương thiên địa phá thoái. Nơi đó đầy trời ánh kiếm đan chéo. Chu Thiên kiếm khí cuồn cuộn cửu thiên. Giao xuyên không, đem mười mấy tên thánh nhân tại chỗ cắn giết thành bụi phấn. Thậm chí, còn lại mười mấy tên cổ thánh đô khó có thể chống đối. Bị từng cái điểm giết, Lý Điện Thần uy thế triệt để thành hình, bước vào vô thượng thánh cảnh, được xưng Chu Tiên Kiếm Thánh, giết chóc thánh nhân liền như khảm món ăn bình thường đơn giản lưu loát. Giết đến những kia cổ thánh tâm thần sợ hãi, chết tiệt, này Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân đã thành tựu kiếm thánh. Chúng ta đi, những này cổ thánh muốn chạy, nhưng đáng tiếc Lý Điện Thần không thể để bọn họ chạy mất. Hơn nữa Chu Thiên kiếm trận uy thế càng mạnh hơn, nương theo hắn tiến vào kiếm thánh cảnh giới, giết trả mà đi, trong nháy mắt liền nuốt hết những này cổ thánh bóng người. Triển khai vô tình giết chóc, vạn kiếm quy nhất, sát phạt thiên địa, bỗng nhiên, ở một chỗ không xa chiến trường, hư không đột nhiên bị vạn kiếm xuyên thấu, từng đạo đáng sợ ánh kiếm xuyên không mà đến. Lại trong nháy mắt đan chéo hợp nhất. Hóa thành một luồng sức mạnh kinh khủng, đó là thánh kiếm uy thế. Tăng Tiểu Nhạc tu luyện vạn kiếm thuật, rốt cục đạt đến thánh kiếm cảnh giới, triệt để thành tựu một vị kiếm thánh, có thể nói cùng Lý Điện Thần như thế, rồi lại không giống nhau. Giữa hai người, một cái là Chu Tiên kiếm thánh, một cái là vạn kiếm chi thánh. Giết, thánh kiếm ở tay, Tăng Tiểu Nhạc uy thế cuồn cuộn, giết chóc không ngớt. Theo thánh kiếm đánh xuống thương khung, phía trước hơn 10 tên thánh nhân trực tiếp bị chém bảo. Còn lại những kia cổ thánh chính đang khổ sở chống đối. Nguy cơ tràn ngập, những này cổ thánh rất mạnh, bằng không Tằng Tiểu Nhạc sẽ không quanh thân là thương. Từng đạo vết rách tràn ngập, đạo bào đều hóa thành tro tàn, vẻn vẹn do một thân ánh kiếm đan chéo thành một cái kiếm giáp. Bằng không chính là một cái ánh sáng thân tình cảnh, nhưng, hắn cùng Lý Điện Thần hai người khí thức có chút hỗn loạn. Một người một mình đối địch những này hơn trăm thánh nhân. Nếu không có tiếp theo có người đến đây chống đỡ, rất khả năng liền bị giết rơi mất. Hiện tại hai người có thể đi ngược lên trời, trực tiếp leo lên vô thượng thánh cảnh, thành tựu một đời kiếm thánh, có thể nói là rất may mắn, lại có nguy hiểm cực lớn, thân thể thương vẫn chưa hoàn toàn được, cho dù thánh lực bắt đầu khôi phục đều có chút trễ. Không chỉ có là bọn họ, còn lại một thần chờ người, đều gặp phải từng người từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất nguy cơ. May là mỗi cái đều tiếp tục chống đỡ, thu được một cái lột xác kinh người, giết thất bại những này thánh nhân, đặc biệt Mạc Long chờ người nhi nữ, mắt thấy từng người phụ thân chết trận, từng người hóa thân sát thánh, một đường giết chóc không ngớt, giống như là muốn hóa thành một vị chỉ biết là giết chóc báo thù giết ma. Thế nhưng, những này mọi người rõ ràng, từng người là nhân tộc, vẻn vẹn bảo vệ từng người nội tâm một tia chân linh. Chính lấy giết chóc thánh lực giết chết một vị lại một vị dị tộc thánh nhân. Đây là bọn họ phần mộ, báo thù, từng tiếng gào thét, những kia thành tựu sát thánh một đời mới nhân tộc thánh nhân. Trong tròng mắt đều chảy xuôi dưới đỏ tươi huyết lệ, đây là cừu hận của bọn họ ở chống đỡ, mới có thể bước vào khủng bố giết thánh cảnh giới. Nhưng như thế rất nguy hiểm, mơ siêu này sát thánh chính là lấy giết chóc lực lượng mạnh mẽ lên cấp. Giết chóc thương khung, bằng không tự thân sẽ không cách nào tiếp tục chống đỡ. Hiện tại, bọn họ đều thu được tăng cao cùng lột xác, nhưng từng cái giết chóc tràn ngập, máu tanh đan chéo, phi thường khủng bố, nhân tộc sát thánh, chiến thánh, này một đời nhân tộc là muốn nghịch thiên rồi sao? So với thượng cổ, cái thời đại này nhân tộc đáng sợ hơn, bộ tộc ta thánh nhân xong, những kia các tộc cường giả sợ hãi. Từng người lẩm bẩm một câu, đều rõ ràng các tộc thánh nhân xem như là xong. Vào lúc này, là nhân tộc uy thế cường đại nhất thời khắc, giết chóc khắp nơi, không chết không thôi, chỉ cần những này đột kích kích kẻ địch không chết hết. Nhân tộc tiến công thì sẽ không dừng lại, đây là một loại cừu hận, nhân tộc trải qua bao nhiêu lần đau khổ mới đi tới ngày hôm nay. Rồi lại một lần vạn thánh đột kích. Tiếp cận 20.000 tôn thánh nhân đột kích kích, đây là một con số kinh khủng. Hiện tại, những này các tộc thánh nhân trước sau bị ngăn cản chặn. Tiếp theo bị nhân tộc cao thủ từng người phân liệt, sau đó từng điểm ủng hộ đến. Cuối cùng đem những này thánh nhân từng cái chém giết, thánh nhân ngã xuống, thương thiên gào khóc, ầm ầm mơ siêu, từng bộ thánh nhân thi thể đập xuống hư không. Thánh huyết rơi ra tứ phương. Bầu trời đều bị nhuộm đỏ, thương thiên đang khóc, vì là thánh nhân ngã xuống mà gào khóc, đây là thánh nhân bi ai, thuộc về bọn họ thời đại đi qua, theo một vị lại một vị thánh nhân ngã xuống, tuyên thệ thuộc về thánh nhân thời đại chung kết, đang trèo mở một cái hắc ám huyết tinh náo loạn thời đại. Lão tổ, không, trong thiên địa, vang vọng một tiếng lại một tiếng rít gào thê thảm, có cổ tộc thiên kiêu đang gào thét. Khắp nơi vệt nước mắt, nhưng không cách nào tan ra hận ý trong lòng, đối với nhân tộc phẫn hận đạt đến một cái cực hạn. Sâu tận xương tủy, không cách nào tiêu diệt, các tộc đối với nhân tộc cừu hận, không chỉ có riêng là cái thời đại này. Ở cổ lão thời đại bên trong, các tộc đối với nhân tộc đều là hận đến cốt tủy. Thâm nhập linh hồn, ở dài răng giặc thời đại năm tháng dưới, đều không thể tiêu diệt những này sự thù hận. Hiện tại, các tộc thánh nhân bị giết, một cái lại một cái bị chém xuống, rốt cục để những này cừu hận đạt đến đỉnh điểm, tương lai những này cổ tộc sẽ không cùng nhân tộc hòa hảo. Thậm chí cừu hận chỉ có huyết dịch mới có thể cọ rửa. Cheng, bỗng nhiên, tự hư vô hỗn độn bên trong truyền đến một trận leng keng, gây nên vô số cao thủ chú ý, kinh thấy. Ở hư vô bên trong thế giới bỗng nhiên lao ra hai đạo khủng bố phong mang. leng keng không dứt, chính đang giao chiến. Đây là hai cái vương binh. Này hai cái vương binh kịch liệt giao chiến. Vương đạo uy thế cuồn cuộn cửu thiên, kinh động các tộc, thậm chí khiến người ta cho rằng chính là hai vị vô thượng vương giả chính đang giao chiến. Cuồn cuộn uy thế bao phủ thương khung, chấn động sụp chư thiên. Hừ, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, giống như sấm rền nổ tung, hỗn độn tán loạn, tiếp theo đi ra hai đạo vĩ đại bóng người. Hai người này, một người quanh thân bao phủ nồng nặc hỗn độn khí, một người quanh thân mông lung thần bí sương mù tràn ngập. Chính là Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân. Hai người đem mấy ngàn tên thánh nhân kéo vào hỗn độn, tiến hành máu tanh sát phạt, hiện tại rốt cục xuất hiện. Như vậy, những kia mấy ngàn thánh nhân cùng cổ thánh đô chưa từng xuất hiện. Không cần nghĩ liền rõ ràng, khẳng định ngã xuống ở trong hỗn độn. Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân vừa xuất hiện, lập tức cả kinh những kia cổ tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tâm thần lớn động, tràn đầy chấn động, thậm chí có rất lớn sợ hãi. Bị sợ rồi, mấy ngàn thánh nhân ngã xuống. Đây là các tộc cường giả nội tâm tràn ngập một ý nghĩ. Thật lâu không cách nào xua tan, lại như là một cái ma chú. Để những này các tộc cường giả hoàn toàn sợ hãi, chính là những kia không cách nào xuất hiện vương giả đều trầm mặc. Hai người cùng nhau đạp không mà đến, trong nháy mắt đồng thời đưa tay chộp một cái, khanh keng một tiếng, từng người nắm lấy một thanh đáng sợ vương binh. Đây là băng tuyết thần thương cùng tiết huyết vương binh, phân biệt bị Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân chộp vào trong tay. Chấn động kịch liệt, ong ong, vương binh rung động, tỏa ra khủng bố sát phạt, muốn đánh văng ra hai người này hai tay. Chỉ tiếc Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân nhưng không chút nào động. Thậm chí một thân sức mạnh trấn áp, lập tức để những này vương binh không cách nào nhúc nhích. Lâm Dật nhìn kỹ trong tay băng tuyết thần thương, cảm nhận được bên trong một đạo đáng sợ khí tức, vương giả uy nghiêm cuồn cuộn vô biên. Đó là thuộc về vương giả ý niệm, lạnh lẽo vô tình, là băng tuyết tộc một vị vương giả ý niệm mơ siêu. Hắn nhìn phương xa chiến trường. Này một vị dừng lại băng tuyết tộc công chúa, người sau mặt cười bỗng nhiên đại biến, nhìn mình mang đến vương binh bị trấn áp, trong lòng có chút trầm thấp cùng tức giận. Đừng lo lắng, nhân hoàng sẽ không cần ngươi vương binh, bên người truyền đến một câu nhu hòa lời nói. Khương Tuấn Vũ khẳng định bảo đảm chứng đạo. Quả nhiên, Lâm Dật nhìn thấy hai người này sau, trực tiếp đưa tay ném đi, đem này băng tuyết tộc vương binh ném qua, thần thương ong ong run rẩy bay tới, rơi vào băng tuyết công chúa trong tay, để người sau nội tâm an ổn xuống. Nhân hoàng, ngươi dám! Đột nhiên, tự phương xa truyền đến một trận kinh thiên rít gào, một đạo vương giả uy thế cuồn cuộn cửu thiên, trấn áp thập địa, uy thế cuồn cuộn, vương giả uy hiếp ép tới hết thảy cường giả tâm thần trầm trọng, khó có thể hô hấp. Đây mới thực sự là vương giả uy thế, đó là thiết huyết tộc chiến vương. Nhìn thấy mình binh khí bị trấn áp, lập tức giận tím mặt, nếu không có hắn hiện tại còn không cách nào phá tan phong ấn, rất khả năng liền giết tới, nhưng đáng tiếc hiện tại còn ra không đến, vì lẽ đó chỉ có thể gào thét liên tục. Hừ, hỗn độn phân thân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp há mồm, ở vô số người kinh sợ vẻ mặt dưới, đem cái này thiết huyết vương binh cho nuốt vào đi, răng rắc vài tiếng, dĩ nhiên miễn cưỡng cắn nát nuốt. Cảnh tượng này, để vô số cổ tộc cường giả hóa đá, rơi vào sợ hãi trong suy nghĩ. Bọn họ không nghĩ tới, này nhân hoàng không chỉ có dám trấn áp thiết huyết tộc vương binh, còn tưởng là vô số người trước mặt, trực tiếp nuốt ăn cái này mạnh mẽ vương binh, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Vương binh mạnh mẽ, chẳng khác nào là nửa cái vương giả, nhưng không nghĩ tới có người dĩ nhiên trực tiếp nuốt lấy. Hỗn độn phân thân đáng sợ, có thể nói làm cho cả thiên địa đều một trận tĩnh mịch. Không người nói chuyện. Thậm chí ngay cả hô hấp đều thấp xuống, không chỉ có những kia cổ tộc, liền là nhân tộc bên này đều há hốc mồm, vô số người khiếp sợ nhìn bổn tộc nhân hoàng, dĩ nhiên miễn cưỡng thôn ăn một miếng vương binh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. người xem tâm thần nhảy loạn. Nhân hoàng, bản vương cùng ngươi không đội trời chung. Hắn mặt trời mọc đến tất thôn giết ngươi. Trong thiên địa, đột nhiên vang vọng như vậy một câu thê thảm rít gào. Như địa ngục ác quỷ giống như vậy, làm người sờn cả tóc gáy. Một vị thiết huyết tộc chiến vương dĩ nhiên tuyên bố muốn thôn giết nhân hoàng. Phi thường khủng bố, thánh nhân thời đại đi qua, vương giả thời đại đến. Chuyện này sẽ là một cái cực kỳ máu tanh hắc ám thời đại. Liền để chúng ta tới đón tiếp cái này hắc ám náo loạn thời đại đi. Vương giả liền nên xuất hiện trên đời, Lâm Dật đột nhiên lẩm bẩm nói ra một câu. Như là có cảm ứng đặc biệt gì, ầm ầm mơ siêu, theo hắn tiếng nói vừa dứt, hai người từng người giơ lên hai tay, hướng về hư vô một phương hướng đánh tới, nơi đó đang có mấy đại chiến sân, thuộc về thánh nhân chiến trường, trong phút chốc, liền đem hơn mấy trăm ngàn thánh nhân cho đánh đi ra. Giết, Lâm Dật hét lớn một tiếng, chớp mắt lấp lóe mà tới. Vung vẩy một đôi khủng bố nắm đấm triển khai một hồi máu tanh giết chóc. Hết chương.